đặc biệt là khi nghe được một câu nói xa lạ, dù cho ông ấy không có trách nhiệm như thế nào đi nữa, đối với Trình Hàn Lang mà nói, ông ấy vẫn là ba hắn, máu chảy trên người hắn chính là máu của ông ấy, đây là sự thực thế nào cũng không thay đổi được. Thế nhưng hắn rất ngạc nhiên ba hắn ngày hôm nay cũng không có phản ứng gì, lúc đầu hắn còn lo lắng bầu không khí sẽ căng thẳng, không nghĩ tới Trình Thế ngoại trừ bỏ qua mẹ Trình những thứ khác bên ngoài đều tốt, giống như hết thảy chuyện này cũng không có một chút quan hệ cùng ông ấy. 3 năm qua Trình Hàn Lang thường xuyên thấy ba hắn, cảm thấy ba hắn thay đổi, cụ thể thay đổi cái gì, hắn cũng không nói được, vừa rồi mới nhìn thấy ánh mắt Lệ Trung Tín nhìn ba hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lúc họ xoay người Lệ Trung Tín khoác vai Trình Thế, tuy rằng cái này ngày thường nhìn rất bình thường, thế nhưng trong lúc này lại cảm thấy có một chút mùi vị không nói nên lời, có lẽ là tự mình suy nghĩ nhiều đi. Thay đổi, ổng lấy chồng coi, về. Một bữa cơm ăn xong cũng coi như vui vẻ, Trình Hàn Lang còn uống không ít rượu, bất quá mẹ Trình Cung không có ngăn cản gì, dù sao hắn đã không còn là đứa nhỏ 5 năm trước nữa rồi. Mẹ Trình tin tưởng tự hắn có nguyên tắc của bản thân mình. Thành Thành ngồi ở trên bàn toàn tâm toàn ý mà ăn, có đôi khi phát hiện một món ăn thật ngon cũng sẽ nhìn kỹ một chút xem nó là dùng nguyên liệu gì làm ra. Trình Hàn Lang thỉnh thoảng cũng sẽ theo thói quen gắp một ít đồ ăn cho Thành Thành, mẹ Trình nhìn hai anh em hắn quan hệ tốt đẹp như vậy trong lòng thật sự rất vui vẻ. Mẹ Trình vốn định chờ Trình Hàn Lang thi đại học xong mới đi, kết quả ở Hàng Châu xảy ra một số chuyện, công việc của Cùng Chí chưa xong cũng liền phải chạy trở về, Trình Hàn Lang cảm thấy chắc là việc rất gấp, bảo mẹ Trình về cùng với chú. Gocchuyenaudio.com. Mẹ Trình không lay chuyển được Trình Hàn Lang, không thể làm gì khác hơn là nói xin lỗi với Trình Hàn Lang. Mẹ thật xin lỗi con, ngày quan trọng như vậy lai không ở cùng con. Con trai con nhất định phải thi cho thật giỏi. Mẹ tin tưởng con, Trình Hàn Lang nói không có việc gì, liền tiễn mẹ Trình quay trở về. Ngày đó thi đại học bên ngoài trường thi đầy ắp người, Trình Hàn Lang bị phân đến một trường học khác thi, cách trường mình có xa một chút cho nên hắn cũng không có ngồi cùng ai. Cảm thấy cuộc thi cũng coi như thuận lợi, đề khá khó, bất quá đối với Trình Hàn Lang mà nói cũng không có cái gì. Lúc ra khỏi phòng thi hắn thở dài một hơi, rốt cục đã thi xong rồi. Tuy rằng không thấy cấp 3 có mệt mỏi gì cho cam, nhưng ít ra lên đại học có thể làm việc mình muốn nhiều hơn rất nhiều. Bên ngoài trường thi hiện tại đang chen lấn, một số phụ huynh cũng ở bên ngoài chờ con, biểu tình kia so với người đi thi còn khẩn trương hơn. Trên tay cũng cầm một vài thứ, đoán chừng là sáng sớm sau khi con cái ăn xong, có thể thấy là họ vẫn không có rời đi chút nào. Trình Hàn Lang biết mình trong chốc lát cũng không thể chen ra, liền tìm một chỗ mát mẻ ngồi. Đúng lúc này, Trình Hàn Lang thấy ở xa xa Thành Thành đang chạy tới đây, giật hết cả mình, hắn ngoài nghi là mình nhìn lầm rồi. Chờ lúc Thành Thành đi đến nơi mới phát hiện ra thật sự là nó. Anh, em tới đón anh. Thành Thành đầu đầy mồ hôi, bên ngoài khí trời rất nóng, xem ra nó đã tới thật lâu rồi, toàn bộ quần áo đều ướt đẫm. Trình Hàn Lang nhìn đoàn người ngăn ở bên ngoài, buồn bực không biết Thành Thành là vào bằng cách nào. Em vào bằng cách nào? Không phải cửa bây giờ còn bị chặn sao? Em chui qua hàng rào ở bên kia vào, chỉ có em có thể chui qua tại vì khe hở rất nhỏ. Thành Thành hưng phấn mà nói, em tới đây làm gì? Hôm nay không phải là phải đi học sao? Mặt của Trình Hàn Lang lập tức trở nên âm trầm. Em, không phải thi đại học phải có người theo chăm sóc mới thi được sao? Em không phải cố ý trốn học đâu, em xin thầy cô cho nghỉ rồi, nói là em đau bụng. Thành Thành nhìn thấy mặt của Trình Hàn Lang, càng nói âm thanh càng nhỏ dần, đầu cũng thấp xuống theo. Được rồi, không ra làm sao? Lần sau nhớ kỹ đừng có tùy tiện trốn học a, nếu không về nhà em cứ chờ bị đánh đi. Thành Thành lúc này mới ngẩng đầu lên, Trình Hàn Lang giúp nó lau mồ hôi, ngoài miệng mặc dù không biểu hiện gì thế nhưng trong lòng vẫn là một hồi cảm động, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có người tới bồi hắn thi, trời nóng như vậy mà Thành Thành có thể một mình chui qua tới, cũng có thể là phải cùng người khác chen lấn một lúc rất lâu, cũng không biết nó là làm sao mà qua được. Nghĩ tới thân hình Thành Thành nhỏ bé như vậy ra sức chen qua biển người, trong lòng của Trình Hàn Lang lại nổi lên một tình cảm ấm áp. Khách chương.